Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814: Vội vàng một năm. Các ngươi có biết tội? Một tiếng gào to vang vọng cửu tiêu trên trời. Tinh thần sơn, Lôi Trạch cùng các loại bộ hạ cũ, từ chấp trưởng quyền hành cao tầng cho tới mới nhập môn đình môn đồ, đều sợ mất mật. Thanh âm điếc tai nhức óc kia phảng phất liền vang ở tai của bọn hắn bờ, tất cả mọi người rõ ràng. Chí cao chi địa xác thực đã khôi phục. Trước đây lòng cầu gặp may không còn sót lại chút gì, nhuộm địa tiên huyết trang giấy. Đầy trời bay xuống, bay lả tả, sụp đổ thành tro lúc, hiển chiếu ra văn tự chiếu sáng rạng rỡ, thiếu niên môn đồ tất cả đều hãi nhiên. Tưởng rằng từ thiên ngoại rơi xuống chiếu thư, đang vì bọn hắn định tội, lập tức từng cái sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng, nhất là ngước đầu nhìn lên lúc. Tòa kia thần bí thành trì lộ ra mơ hồ hình dáng. Mặc dù xa xăm, lại cực kỳ cảm giác áp bách, phảng phất liền đứng sừng sững ở trong lòng của bọn hắn, cao tầng biết. Hai địa phương cách xa nhau cực điểm xa xôi, rõ ràng vang ở trong lòng bọn họ thanh âm, nguồn gốc từ trên trời, đỉnh núi cũ, trước vết nứt vực sâu, bọn hắn đầu nhập nhuốm máu đặc thù trang. Giấy, là câu thông môi giới, trước đây, trên trời cao tầng chính là mượn nó cầu nguyện, cử hành huyết sắc nghi thức, khẩn cầu ngọc kinh bên trong đại nhân vật khoan dung tội lỗi. Đen kịt trong vực sâu, một đạo thanh âm hùng vĩ rất là uy nghiêm, như tiếng sấm đánh vào trong lòng của bọn hắn, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, thân thể rất nhỏ run rẩy. Đêm tối vô biên, kiếp khí lan tràn, các ngươi đã phụ thủ hộ chi trách, lại riêng phần mình ngồi trên 9 tầng trời cao, uống rượu nhận vui, lấy ra tạo hóa, chưa từng nhớ mặt đất con dân. Trên trời sáo trúc không dứt, quỳnh tương, đạo trà tự cá chép, đại địa gió đêm gào thét, hỏa điên ngày giảm, linh tính dần dần khô. Cả hai khách quan, thật sự là cách biệt một trời. Sát na, dù cho là tuyệt đỉnh địa tiên cũng đều mặt không có chút máu. Nằm ở trên đất, không dám ngẩng đầu, đây là ai chi trên trời? Vượn đội mũ người, tôi tớ mượn chủ. Càng dám cố tình làm bậy, người nào cho các ngươi như vậy đảm lượng? Chí cao chi địa, xuyên thấu qua vết nứt vực sâu truyền tới quát tháo âm thanh không thể bảo là không nặng. Giống như là một thanh lại một thanh đại chùy nện ở tuyệt đỉnh địa tiên trong lòng, để bọn hắn bối rối, sợ hãi không gì sánh được, bởi vì bọn hắn biết rõ. Chân chính nơi dừng chân tại Ngọc Kinh sinh linh khủng bố cỡ nào. Cho dù tại cái này chân thần mục nát, thiên tiên tịch diệt niên đại, chí cao chi địa người hơn phân nửa uy năng đã giảm mạnh. Cho dù như vậy, cũng vẫn như cũ chấn nhiếp trên trời các bộ, trong khoảng thời gian gần nhất này. Đỉnh núi cũ các bộ địa tiên lưu động trần thế, nhìn xuống thiên hạ, phô trương cực lớn. Thế nhưng là tại hôm nay lại bị răn dậy lễ bái trên mặt đất. Không dám nhiều lời một chữ, thanh âm này xuyên thấu qua đen kịt tầng mây. Truyền đến tịnh thổ bên ngoài, giả vụ hải bên trong. Có một đội nhân mã tới gần, bọn hắn chính là thần quân, Trác Khôn bọn người giáng lâm mặt đất về sau. Tại ven đường, giáo hóa cũng hàng phục bộ phận người hữu dụng, như là tông sư. Căn cốt phi phàm thiên tài các loại, giờ phút này đang bị bảo thuyền mang đến trên trời, ta muốn về mặt đất. Có lão tông sư ảm đạm ánh, mắt bỗng nhiên phát ra thần mang, bọn hắn bị 8 đại địa tiên tụng kinh lúc tịnh hóa, tinh thần lĩnh vực. Bị động đi vào trên trời, hiện tại hắn bị trong vùng tịnh thổ cái kia như lôi đình uy nghiêm thanh âm bừng tỉnh. Không còn nghe theo, giáo hóa. Ngoài ra, giả vụ hải bên trong còn có một đội người ngay tại lặng yên xuất hành, đây là trên trời một bộ phận. Tâm tư linh hoạt người, vậy mà sớm bỏ chạy, bọn hắn hiểu rõ nội tình. Chí cao chi địa xuyên thấu qua vết nứt vực sâu truyền âm, còn chưa chân chính giáng lâm. Cuối cùng nếu là hỏi tội, hiện tại thì chính là bọn hắn sau cùng trốn đi cơ hội. Hai đội nhân mã ngoài ý muốn gặp nhau. Hộ tống tông sư, kỳ tài mà đến người trên trời. Nhìn thấy có đỉnh cấp địa tiên mang theo hậu nhân im ắng rời đi. Lập tức miệng đắng lưỡi khô, song phương không có giao lưu. Hai chi đội ngũ riêng phần mình hướng đại địa lao xuống, sau đó không lâu. Có bí văn lưu truyền tới, Ngọc Kinh khôi phục. Thần bí đại nhân vật đối trên trời các bộ hành động cảm thấy phẫn nộ. Nghiêm khắc quát tháo, có lẽ sẽ chém hết bọn hắn. Người thế nào biết như vậy kỹ càng, có thể tin hay không? Bị giáo hóa, sau đưa lên trời tông sư thoát khốn. Trở về, bọn hắn cảm ứng được chân chính, thiên uy, ngày đó. Rung động thiên hạ tin tức truyền ra, trên cửu tiêu, tất cả đỉnh núi cũ, từ địa tiên, cho tới môn đồ, tựa hồ cũng muốn bị vấn trách, Dạ Châu, một mảnh xôn xao. Nghe đồn giống như là đã mọc cánh, xuyên thấu qua mê vụ môn truyền hướng ngoại vực, những cái kia trên trời sứ giả. Ngày gần đây không ai bì nổi, một bộ quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh các tộc tư thái, trong miệng nói muốn chém yêu trừ ma, không nghĩ tới, bọn hắn tại làm điều ngang ngược, muốn bị thanh toán, rất khó tưởng tượng. Những cái kia cao cao tại thượng cường đại địa tiên lại bị răn dậy đến như là tam tôn tử. Quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Rõ ràng, có chút nghe đồn cùng hình ảnh là mọi người não bổ đi ra. Nhưng khoảng cách chân tướng cũng không xa, người trên trời quỳ. Bị chí cao chi địa sinh linh răn dậy, loại này tin tức tính chất bạo tạc truyền hướng các nơi. Để trên trời các bộ danh vọng gặp đả kích lớn, thiên hạ bàn tán sôi nổi. Mọi người đơn giản không thể tin được, lại sẽ xuất hiện loại cục diện này. Phương xa, tổ sư đoàn đám người cũng đều đang xuất thần. Ngay cả bọn hắn đều không có ngờ tới. Tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, Đại Thụy hoàng tộc nghe nói đến tin tức lúc. Tất cả đều giống như tượng đất. Bọn hắn chủ động hướng trời cao đỉnh núi cũ dựa vào. Cũng không phải là nhận ép sau bị hàng phục. Hiện tại lại nghe được như vậy nghe đồn. Đều là hồn bay phách lạc, Dạ Châu. Còn có thể do ta Thụy triều đại nhất thống à? Đại Thụy lão hoàng đế sau khi nghe nói. Thất vọng mất mát, hắn biết mình, địa hoàng mộng, đại khái phá toái, càng nhiều người thì tại cười. Cảm giác sâu sắc hả giận, đã từng nhìn xuống bọn hắn trên trời khách đến thăm, lại cũng có một ngày như thế này, hiện tại hơn phân nửa đều tại lấy đầu chạm đất, các ngươi có biết. Vị kia thần quân liên đới tám đại địa tiên còn tại quỳ. Tại Dạ Châu khu vực biên giới chậm chạp không dám đứng dậy. Có người tại bàn tán sôi nổi chuyện, này, trên thực tế... Trác Khôn cùng đời thứ 8 địa tiên tạm không làm lựa chọn. Bọn hắn chưa có trở về trên trời, cũng không có lập tức trốn xa, mà là tại quan sát hướng gió. Trác Khôn một chân bước vào thiên thần lĩnh vực. Tuổi tác rất lớn, địa vị cực cao, là trên trời chân chính cao tầng một trong nhân vật trọng yếu. Hiểu rõ bí ẩn đủ nhiều, hắn sợ hãi qua đi. Đã tỉnh táo lại, cho là chí cao chi địa tại đại niết bàn bên trong. Người ở đó chưa chắc có thể đi ra. Mà lại, hắn biết rõ, thiên địa khác biệt, đạo vận dị biến, chân thực đại thế giới ngay tại để lộ sau cùng mạng che mặt. Đem cuồn cuộn mà xuống, ảnh hưởng đến các mặt. Mặc dù Ngọc Kinh bên trong có cường giả xuất thế, xác suất lớn cũng sẽ mục nát đến đệ thất cảnh. Tần Minh dĩ nhiên cất bước. Nguyên bản đều muốn tạm thời chạy trốn một đoạn thời gian. Chính mình một mình đi dị vực khai hoang. Nhưng là bây giờ người trên trời thế mà bại ngã nhào. Trêu đến Ngọc Kinh sinh linh khôi phục. Hắn hiện tại không vội không chậm. Hắn đang đuổi hướng Xích Hà Thành. đồng thời ở trên đường suy nghĩ gần đây kinh nghiệm, đế vương tán. Tế đàn, Ngọc Kinh tân chủ, tê, đây không phải ta sao? Tần Minh ven đường nghe được một chút nghe đồn, lập tức hít vào sương đêm, tâm thần khuấy động, lúc nào? Hắn bày diện lớn như vậy, hắn trong lúc lơ đãng thế mà ảnh hưởng đến một ít đại thế, dù sao. Thần quân Trác Khôn còn có 8 đại địa tiên, bởi vì nhìn thấy mông lung hoàng la cái tán bên dưới đứng thẳng một đạo bóng lưng. Kinh hãi không gì sánh được, không ngừng dập đầu, Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường. Sau đó trong lòng cực kỳ vui sướng, quả thực không nghĩ tới. Hắn một góc tàn ảnh, để địa tiên đều rụt rè, đối với nó cung bái, ha ha. Hắn ở dưới bóng đêm cười to, từng bị người trên trời truy sát không thoải mái kinh lịch, đều bị hòa tan không ít, hắn lặng yên trở về Xích Hà Thành. Bây giờ là trên trời loạn nhất thời khắc, không có người sẽ chú ý nơi này, đúng là hắn thản nhiên xuất hành tốt thời khắc. Trong phòng khách, Mạnh Tinh Hải nhóm lửa mới được đến một loại tĩnh tâm hương. Nó có thể để người tinh thần an bình, còn có nhàn nhạt xương trắng đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, người bình yên vô sự liền tốt. Hắn nhìn xem Tần Minh, thở dài một hơi, gần nhất mấy ngày, mỗi ngày đều có tin tức kinh người truyền ra. Tim của hắn cũng từ đầu đến cuối treo lấy, đầu tiên là trên trời sứ giả giáng lâm. Tiếp theo là tứ đại địa tiên đạp thế, sau đó 4 tiên si ết thảm, về sau không ngớt bị người xuyên phá. Từng cọc, từng kiện, những sự thật này tại quá kinh thế hãi tục, Tần Minh đơn giản cáo chi ra ngoài kinh lịch. Cả kinh lão Mạnh tại chỗ thất thần, rất nhanh, Mạnh thành chủ lấy lại tinh thần, nói, đúng rồi, có ngươi giấy viết thư, còn có người quan tâm ngươi. Vì ngươi đưa tới trọng khí, tân sinh lộ, mật giáo, tiên lộ, đều từng có chuyên gia thông chi, để Tần Minh trốn xa, tạm thời rời đi Dạ Châu. Sau đó, Tần Minh mở ra tiểu ô giấy viết thư. Hết chương.